cô khá thích thú. Cô kiễng chân lên hái thử, sau đó bỏ một trái vào miệng, cảm giác ngọt lịm, khoan khoái lạ thường. Cô vừa rút điện thoại để gọi cho mẹ thì bỗng nghe tiếng khóc thút thít. Tại sao anh cứ lạnh lùng với em thế? Em thực sự không thể nào sống ở nơi này. Em nhớ anh. Một ngày không nhìn thấy anh, em muốn chết luôn cho rồi. Bao nhiêu năm qua, chả nhẽ anh không hiểu được tình cảm của em, vẫn trước sau như một à? Huyền tò mò bước lên xem thử. Cô như chết sững khi nhìn thấy Thúy đang ôm chặt lấy chồng mình. Lúc này Huyền đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ thực sự của họ. Cô cũng lý giải được nguyên nhân tại sao mà Thúy lại luôn tìm cách gây chuyện với cô như vậy. Cô gái kia vừa mới nhìn thấy Huyền lại vòng tay qua cổ của Hùng và kéo anh ấy xuống, hôn lấy cô ta. Hùng vội vàng đẩy mạnh Thúy rồi quay người lại, thì không ngờ thấy vợ mình đã đứng từ lúc đó từ khi nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi bị ép làm vợ của Hùng, thì cô gái tên Huyền của chúng ta đang trải qua những ngày vô cùng kinh khủng khiếp. Tâm An phải nói rằng đây là một người chồng thật sự là đáng sợ. Không biết được rằng là anh ta có tình cảm với Huyền hay không, nhưng mà cái vụ cưỡng hiếp Huyền trong đêm hôm đó thật sự là đáng sợ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng cô gái tên Huyền của chúng ta phải sống như thế nào trong gia đình của bà Tuyết. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An vào lúc 19:45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.